Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cùng chung chí hướng, nhân sinh bên trong thống khoái nhất sự tình không ai qua được cùng bạn tốt của mình tại Hoang Sơn. Dã lĩnh địa phương, phát lên đống lửa, cộng đồng làm lấy cơm, đây cũng là đủ để cho rất nhiều người hâm mộ, mà Bạch Vận giờ này khắc này liền là loại ý nghĩ này. Đường Vũ Phỉ cái này cổ linh tinh quái nha đầu lấy ra một cái nồi về sau. Các nàng ba nữ tử cũng nhao nhao hỗ trợ trợ thủ. Nghĩ không ra Vũ Phỉ còn có túi chữ vật. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Cầm đồ ăn, bắt đầu chuẩn bị rửa rau. Làm sao đều không nghĩ tới. Vũ Phỉ từ trong túi chữ vật lấy ra một cây thùng thanh thủy. Vũ Phỉ vừa cười vừa nói, nếu không phải ta kia lão cha không nỡ cho ta cái kia lớn túi chữ vật. Ta làm sao có thể liền trang ngần ấy đồ vật, làm sao không được trang một tháng lương thực. Phốc phốc, ngươi làm sao không đem các ngươi vũ gia đều chứa đựng. Có như thế cái túi chữ vật cũng liền đầy đủ dùng. Bình thường chúng ta bên ngoài, có những vật này cũng như vậy đủ rồi. Nếu không phải Thiên Nhai Sơn có chút xa. Lại không có người ở, làm sao có thể để ngươi dẫn nó? Vũ Hân không nhịn được cười nói, thầm nghĩ, Vũ Phỉ tiểu nha đầu này, một chút xíu cũng không biết đủ. Vũ Hân tỷ nói không sai. Bạch Vận vội vàng nói, đứng dậy đi trong túi chữ vật cầm một cái chén lớn. Trong nháy mắt đem túi chữ vật đánh giá, giờ mới hiểu được vì cái gì một thùng nước đặt ở trong túi sẽ không vẩy ra đến. Cái này túi chữ vật cũng là thuộc về độc lập không gian. Chỉ phải đặt ở trong túi. Có nó từ thăng bằng của ta cảm giác. Cổ trí tuệ con người. Thật không phải người bình thường có thể so. Có thể khám phá không gian huyền bí. Đây chính là Bạch Vận muốn một mực đi phấn đấu mục tiêu. Đạt tới cái này tinh thần đại lục đỉnh phong. Chỉ ít hắn nghĩ như vậy qua. Dày vò đã hơn nửa ngày. Bạch Vận ba người đem rửa sạch rau quả, thịt đều một nồi hầm đến đống lửa phía trên, lúc này mới thư thư phục phục ngồi ở Vũ Phỉ từ trong túi chữ vật xuất ra tấm thảm ni chân trời. Xa xăm kia trên núi đến tột cùng có thứ gì? Vì sao lại bị định thành ba cấp nhiệm vụ? Bạch Vận trong lúc rảnh rỗi, hiếu kỳ hỏi một câu, cái này sao, vẫn là Vũ Hân tỷ nói cho ngươi đi, ta đi xem đồ vật chín chưa? Vũ Phỉ đứng dậy đi vào bên cạnh đống lửa, mở ra nắp gỗ, tử anh thảo là một loại mỹ nhan, luyện khí dưỡng tinh đích thảo, vô luận là luyện chế đan dược, vẫn là chế biến thành canh đều có cực lớn công hiệu. Mặc dù không bằng hiếm thấy băng nhan thảo công hiệu lớn, nhưng là tử anh thảo song công hiệu là băng nhan thảo không có. Lại là tốt nhất tìm kiếm cỏ. Mà Thiên Nhai Sơn mới là Điền Phong Thành bên trong tử anh thảo tốt nhất thu hoạch địa phương. Vũ Hân hai tay buông lỏng, nằm ở trên thảm, cười nói Thiên Nhai Sơn tử anh thảo mỗi một năm tự nhiên sinh trưởng một lần. Bị hái cũng không có nhiều người. Thứ nhất là tác dụng không lớn, thứ hai là nữ tu mới có thể xem trọng đồ vật. Nhưng là qua luyện khí cảnh. Những cái kia nữ tu cũng liền đối tử anh thảo nhìn nhạt rất nhiều. Chúng ta nam thần viện niên kỳ cuối cùng tỷ thí cũng đến sang năm tháng 6 phần. Mà tân tiến nữ tu có thể có 7-8 tầng nữ tu cũng không ít. Phần lớn đều không cần tử anh thảo. Huống hồ chân trời xa xăm kia núi cũng không phải là tốt như vậy xong. Chờ trời sáng về sau, ngươi cùng tiểu phỉ liền dưới chân núi chờ ta thuận tiện. Bạch Vận trong chớp nhoáng này phảng phất nghĩ tới điều gì? Hắn minh bạch, kỳ thật Vũ Hân, Vũ Phỉ cũng không cần tử anh thảo. Tử anh thảo chủ yếu công hiệu là mỹ nhan, dưỡng nhan, luyện khí công hiệu đối với hơi cao chút cấp độ luyện khí cảnh người tu luyện tới nói. Tác dụng cũng không lớn, huống hồ Vũ Hân cùng Vũ Phỉ thiên sinh lệ chất, mỗi người mỗi vẻ, mặc dù không phải cùng một cái loại hình. Nhưng tuyệt đối là không cần tử anh thảo. Cần tử anh thảo chính là hắn. Mà Vũ Hân mang nàng tới đây cũng bất quá là được thêm kiến thức. Chân chính sẽ đi lấy tử anh thảo cũng là Vũ Hân. Vũ Hân tỷ, Bạch Vận có chút nghẹn ngào. Hắn giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đối người dù lạnh, nhưng là lòng người tốt xấu hắn vẫn là nhìn ra được. Coi như Vũ Hân đối nàng có ý tưởng gì khác, nhưng là giờ phút này Vũ Hân cũng không một chút lời nói dối cùng không chân tâm ni, vận nhi. Kỳ thật bằng hữu của ta không nhiều, giống như ngươi, sinh hoạt tại lập tức, liền ngay cả nữ tử người tu luyện cũng phần lớn đều nịnh nọt. Cái này cùng nam nữ không quan hệ, bằng hữu không phải đối ngươi mỗi ngày nịnh nọt, nịnh bợ ngươi giống như, mà là thật tâm chân ý đi đối đãi. Vũ Hân ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Vận tay. Thanh Thúy nói, ta muốn không phải bằng hữu như vậy. Ta không muốn sống tại dạng này nam tôn nữ ti thế giới. Ta không muốn để cho người ta chúa tể ta một chút. Ta muốn mạnh lên, đây chính là ta không ngừng cố gắng nguyên nhân. Vũ Hân tỷ, chúng ta sẽ cải biến, sẽ chứng minh bọn hắn là sai. Bạch Vận cũng đã nhận ra một chút. Vũ Hân tại một ít địa phương cùng nàng tương tự, đây chính là cộng đồng cảm giác. Hắn mặc dù không biết Vũ Hân trải qua cái gì, nhưng Bạch Vận tin tưởng, chỉ cần Vũ Hân muốn nói, tự nhiên sẽ nói, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Vũ Hân cảm kích nhìn về phía Bạch Vận, nàng những lời này, chỉ đối Vũ Phỉ cùng Bạch Vận nói qua, đây cũng là hắn ý tưởng chân thật nhất, ta đều phục các ngươi hai. Huyên Thuyên không dứt, còn ăn cơm hay không? Ta tiểu phỉ đại loạn hầm thế nhưng là 10 phần mỹ vị. Thiên hạ lại khó có người khác làm được. Vũ Phỉ gặp nàng hai nói chuyện không sai biệt lắm, cơm cũng đã chín, ta cười một tiếng, nói, bằng không ba người chúng ta kết làm tỉ muội như thế nào? Dạng này chẳng phải thỏa thỏa. Ngươi sai, tiểu phỉ, chân chính tốt giữa bằng hữu là không cần những trói buộc này. Chúng ta chỉ nhìn về sau, ngươi cứ nói đi, Vận Nhi, Vũ Hân có chút nghiêm túc nói. Vũ Hân tỷ nói không sai, ta cùng Vũ Hân tỷ ý nghĩ đồng dạng, chân chính hảo tỷ muội, không cần những cái kia xưng hô đến trói buộc, hữu nghị liền là hữu nghị, không nhất định lại so với khác tình cảm kém, không có những cái kia xưng hô, chúng ta giống nhau là kiên định không thay đổi hữu nghị. Bạch Vận khóe miệng có chút giơ lên, nói lời này lúc dứt khoát, quả quyết, cũng làm cho Vũ Hân đối Bạch Vận lại có nhận thức mới. Được rồi, đương bản tiểu thư không nói, nhanh ăn cơm đi, ta đều đói, Vũ Phỉ làm một cái đói biểu lộ, chọc cười Vũ Hân cùng Bạch Vận, hắn thầm nghĩ, Bạch Vận quả nhiên không sai, Vũ Hân tỉ nhìn người quả nhiên rất chuẩn. Đây mới là ta Vũ Phỉ đáng giá thâm giao người. Bạch Vận ba người lấy được bát đũa, bắt đầu tiêu diệt cái này một nồi đại loạn hầm, không ngừng ăn, thẳng đến tiêu diệt xong chủ yếu đồ ăn về sau. Ba người cũng không muốn đổ cái này trong nồi canh, nhao nhao đều tới cái ăn uống no đủ. Cái này cần thua thiệt là người tu luyện, đối đồ ăn tiêu hao muốn so với bình thường người mau mau. Nếu không thực sự bị căng hết cỡ. Bạch Vận cười nói, ba người nghỉ ngơi trong chốc lát liền đem đây hết thảy thu thập lợi lợi tác tác. Phảng phất chưa từng có ăn xong, chỉ để lại ba người cộng đồng ngồi một khối tấm thảm ni. Vũ Phỉ nhìn trên mặt đất túi chữ vật. Chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm vài câu. Hồ lớn thu, ngoặc kép, chỉ gặp túi chữ vật trong nháy mắt biến thành lớn chừng bàn tay. Bị Vũ Phỉ đặt ở trong quần áo, phủi tay nói. Thỏa thỏa, Vũ Hân tỷ, ngươi còn không có nói cho ta Thiên Nhai Sơn lên tới ngọn nguồn có cái gì? Bạch Vận cũng không muốn không để ý đến vấn đề này. Cái này dù sao việc quan hệ Vũ Hân an nguy, cái này, Vũ Hân có vẻ hơi do dự, không nghĩ tới Bạch Vận sẽ lần nữa hỏi. Hắn vội vàng nói, cái này không có gì, một chút tiểu dã thú thôi, không gây thương tổn được ta. Ngoặc kép, hết chương.